Nghiệt duyên hay đường mật? Chương 21 giờ 21, xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hàn không quan tâm bọn họ đớp nhau dữ dội như thế nào. Cậu chỉ lướt thấy vài cái bình luận như này, lẳng lơ. Quyến rũ đàn ông, máu lạnh, sống như chó, thích bỏ rơi bạn bè. Càng ngày càng cay nghiệt, rốt cuộc không đọc nổi nữa. Cảnh Hàn đen mặt trả điện thoại lại cho Dương Túc Anh, bắt đầu lạch cạch gõ máy tính. Vũ Lực và Dương Túc Anh nhìn nhau, có phải nổi giận rồi không? Như vậy là giải quyết hay không giải quyết? Không để hai người họ chờ lâu, chỉ vài phút sau, trang web trên điện thoại Dương Túc Anh trắng xóa, không liên kết được nữa. Dương Túc Anh, em, Vũ Lực, Dương Túc Anh, cậu xóa trang web của người ta à? Cảnh Hàn, ừ, Vũ Lực, thực sự xóa rồi sao? Cảnh Hàn, ừ, cái thể loại trang web không biết kiểm soát thông tin và người dùng này. Tích cực thì không thấy đâu, tiêu cực thì tràn lan ra đó. Cảnh Hàn không cấm bọn họ tự do ngôn luận được, vậy thì cứ trực tiếp xóa luôn đi. Đương nhiên cậu biết là bọn họ sẽ lập trở lại, thích thì cứ lập đi. Ngoài việc xóa trang web, cậu còn gửi một lời cảnh cáo đến mấy cái địa chỉ IP là admin của trang web này. Nếu bọn họ còn dám không kiểm soát bài đăng, để ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác, cộng thêm một đống hình chụp lén kia, cậu sẽ cho bọn họ lên tòa, để pháp luật xử lý bọn họ. Còn có, Cảnh Hàn cũng đã lưu lại mấy cái IP chửi người kia, cứ đợi mà hỏng máy tính hết đi. Dương Túc Anh ôm Vũ Lực lắc lắc, Lực Lực, tim tôi đập mạnh quá, hình như tôi đổ anh Cảnh rồi, ngầu đé TTT, Vũ Lực ghét bỏ, cậu gớm qua đó, ai là Lực Lực hả, đổ anh Cảnh sao lại ôm tôi, buông ra, Dương Túc Anh lườm Vũ Lực, buông tay. Hai mắt long lanh nhìn Cảnh Hàn, anh Cảnh, anh có muốn chơi gay với em không? Cảnh Hàn, cút, quán ba, Tú Nhi, trang web không vào được nữa rồi. Tống Dụ bấm reload lại trang web mấy lần rồi. Triệu Tú Nhi nghiến răng, còn chưa ầm ĩ được bao lâu, tại sao trang web lại hỏng chứ? Tiền cô ta thuê người vào chửi Hạ Thanh Di cũng không có ít đâu. Thôi vậy, dù sao cũng chửi đủ rồi. Hỏng thì hỏng đi, Tống Dụ nhìn cô nàng ăn mặc sành điệu. Ngồi một bên uống rượu kia. Đây là người bạn cô ta mới vừa quen biết không bao lâu. Nghe đồn là học rất giỏi. Người học giỏi không ngờ cũng ăn chơi phết. Còn tâm cơ nữa nha. Hạ Thanh Di là ai thế? Rồi cái hình mà cậu đứng khóc kia là sao? Thực sự là khóc vì cô ta à? Diễn một chút, ai thèm khóc vì nó. Nhưng chắc diễn không đạt. Con nhỏ đó đều nhận ra cả rồi. Triệu Tú Nhi nhấp một ngụm rượu, cười cười. Cũng tốt. Suốt ngày cứ bám đít Hạ Thanh Di, cô ta cũng thấy mệt rồi. Cô ta cũng đâu phải dạng học ngu, sau này cố học một tí, hoặc đơn giản là vung tiền một tí, còn không phải mấy người giỏi giang kia sẽ tự quỳ dưới gối cô ta sao? Cần gì suốt ngày phải giả vờ giả vịt với Hạ Thanh Di chi cho mệt người. Nhưng mà hôm bữa bị con nhỏ đó nói chuyện cứ như chửi vào mặt cô ta, Triệu Tú Nhi vẫn còn tức. Đã vậy hôm nay còn thấy hình của nó cùng Cảnh Hàn trên Confession. Mẹ nó, còn bảo là không có gì, chỉ là giúp đỡ đưa đi bệnh viện gì đó. Vậy mà hôm nay đi tập thể dục, đi ăn kem chung. Không thấy có lỗi với cô ta sao? Tính ra tình bạn này rạn nứt, còn không phải do Hạ Thanh Di cướp người mà cô ta thích sao? Đúng là đồ lẳng lơ. Ây, cậu cần gì phải diễn với nó chứ? Chơi với bọn tôi không thích hơn sao? Phải sống thật với bản thân thì mới thoải mái được chứ? Tống Dụ cầm ly rượu lên. Cụng một cái vào ly của Triệu Tú Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tú Nhi liếc nhìn cô ta, cười nhạt một cái. Lại một con cóc ghẻ thích ảo tưởng. Ngu ngốc, diễn với Hạ Thanh Di mặc dù hơi mệt, nhưng cũng còn vui hơn là chơi với mấy con cóc ghẻ ngu ngốc này. Chuyện tôi nhờ cậu, trả tiền chưa? Trả cả rồi, giờ trang web lại bị đóng, mấy người đó cũng không có trả lại tiền đâu. Không cần, cậu đưa thêm cho bọn họ một khoản. Bảo bọn họ ngậm chặt cái miệng lại là được. Triệu Tú Nhi lôi điện thoại ra, chuyển tiền cho Tống Dụ. Tinh, ok, tớ nhận được rồi. Để tớ xử lý chuyện còn lại cho, cậu cứ yên tâm. Cũng không ai rảnh mà đi điều tra mấy cái này đâu. Rõ ràng nhìn chỉ giống như đám não tàn cãi nhau thôi. Huống hồ trang web còn bị sập nữa. Ừ, cậu xử lý đi. Triệu Tú Nhi nghe vậy thì cũng yên tâm. Mà cho dù việc này có bể ra thì cũng chả có vấn đề gì, không phải chỉ thuê người chửi nhau một chút thôi à, Triệu Tú Nhi chỉ sợ lòi ra là cô ta thuê. thì ảnh hưởng tới danh dự của cô ta thôi. Nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ của cô ta cũng sẽ lo chu toàn cả. Đặt ly rượu xuống bàn, Triệu Tú Nhi cầm lấy túi sách đi về. Đang vui thì trang web lại hỏng mất, mất hết cả hứng. Tống Dụ tính kêu Triệu Tú Nhi ở lại, mà nhìn vẻ mặt của cô ta thì Tống Dụ suy nghĩ lại, ngậm miệng. Đúng là tụi tiểu thư nhà giàu, cứ thích đập tiền cho mấy việc bẩn thỉu, đâm sau lưng người khác. Nhưng mà thú vị thật, cô ta thích nhất là xem náo nhiệt nha. Còn có, Tống Dụ cũng rất thích đâm sau lưng người khác. Con nhỏ Triệu Tú Nhi này, chắc sẽ giúp Tống Dụ vui vẻ được một thời gian. Cách chương.